Một ngày nào đó, ta sẽ tính sổ hết với ngươi. Nàng ngồi lại. Hàn công có chuyện gì? Kính xin nói thẳng. Lão phu có một yêu cầu quá đáng, muốn mời hiền đệ bán cho ta tên nô lệ này. Không bán. Trình Thiên Diệp ngắt lời ông ta. Hiền đệ, ngươi còn chưa nghe điều kiện của ta mà. Điều kiện gì cũng không bán. Trình Thiên Diệp lật tay, chạm vào tay Mạc Kiều Sinh, tay kia của hắn bỗng run rẩy dữ dội. Trình Thiên Diệp dùng sức nắm chặt nó lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Kiều Sinh. Mạc Kiều Sinh vẫn không cử động, cúi đầu xuống, nhưng dưới mái tóc là một đôi mắt đỏ hoe, một đôi môi mỏng mím lại thật chặt. Ta nghĩ Tấn Việt Hầu hãy nghe ta nói xong đã, rồi từ chối lão phu cũng không muộn. Hàn Toàn Lâm lộ vẻ không vui. Nếu ta đổi kỳ huyện cho ngươi, dùng nó để đổi lấy một tên nô lệ thì sao? Toàn trường vang lên tiếng hít vào, ngay cả Lý Văn Quảng cũng nhíu mày, tỏ vẻ kinh ngạc. Trương Phước bỗng hơi cựa mình, khẽ kêu một tiếng. Chúa công! Mạc Kiều Sinh giãy tay ra. Trình Thiên Diệp nắm chặt tay hắn, không cho hắn dễ dụa. Không bán, thật xin lỗi. Bất luận là gì cũng không thể mua hắn từ ta. Toàn trường xôn xao. Một kẻ vì một tên nô lệ mà ném ra một tòa thành trì, còn một người khác thì không chịu đồng ý. Hàn Toàn Lâm nhíu mày. Ta chỉ muốn thân thể của hắn. Nếu ngươi sợ bên cạnh ta có thêm một viên mãnh tướng, vậy cứ đánh gãy tay gãy chân của hắn rồi đưa cho ta là được. Trình Thiên Diệp lười phải né mặt, đang đứng dậy ôm quyền thi lễ với mọi người trong sảnh, kéo Mạc Kiều Sinh đi ra ngoài. Trương Phước và Du Đôn Tố theo ra, đi đến chỗ không người. Trương Phước lại ngăn cản Trình Thiên Diệp. Y nhìn thoáng qua Mạc Kiều Sinh, thấp giọng nói với Trình Thiên Diệp. Chúa công, kỳ huyện thật sự là... Trình Thiên Diệp nhìn Trương Phước, nàng hiểu Trương Phước đang nghĩ gì, vì vậy nàng kiên nhẫn giải thích. Trương huynh, ta không phải đang giảng đạo lý với ngươi. Ngươi hãy nhìn hắn đi, nhìn người này. Nàng chỉ vào Mạc Kiều Sinh. Biểu hiện trên chiến trường của Kiều Sinh, ngươi không thấy sao? Đừng nói chỉ là một kỳ huyện, dù là 10 tòa thành, có một ngày hắn đều sẽ giúp ta lấy được hết. Trương Phước suy tư một lát, cúi đầu hành lễ. Chúa công nói phải, việc này thật sự cho ta nhất thời thiển cận rồi. Trình Thiên Diệp vỗ vỗ bờ vai của y, đi thẳng về phía trước. Ngươi đang suy bụng ta ra bụng người rồi đấy, cảm thấy ta bị sắc đẹp mê hoặc hả? Lần sau đừng nghĩ vậy nữa. Sắc mặt Trương Phước đỏ bừng, cúi đầu đồng ý. Trình Thiên Diệp cho mọi người lui, đi nhanh về phía trước. Ở sau lưng nàng, Mạc Kiều Sinh yên lặng đi theo. Đến khi bước vào sương phòng, vào nội thất, Trình Thiên Diệp soàn soạt xoay người lại, duỗi ngón tay chỉ vào Mạc Kiều Sinh nói. Ngươi, ta phải nói gì với ngươi đây hả? Người nam nhân này cao lớn, anh tuấn, ngũ quan lập thể, dáng người thẳng thớm. Trên sa trường trổ tuyệt kỹ gần như không ai có thể địch lại. Vì sao lại dễ dàng để người ta ức hiếp như vậy? Ta không đủ thành khẩn, không đủ tốt với ngươi sao? Ngươi không thể tín nhiệm ta được ư? Ngươi để lão ta làm gì ngươi rồi? Trình Thiên Diệp tóm lấy cổ áo của hắn, ấn hắn ngồi xuống ghế. Ta thích ngươi, nhưng sợ ngươi không vui, ta cũng không dám làm gì ngươi. Sao ngươi có thể để cho người khác tùy tiện chạm vào mình hả? Nói mau! Trình Thiên Diệp nhướng mày, lão đã làm gì ngươi rồi? Mặc Kiều Sinh đờ đẫn, hắn khẽ nhếch môi. Trình Thiên Diệp nhìn đôi môi mỏng trước mắt này, chỉ cảm thấy máu nóng xông lên não. Ta còn chưa hôn đâu đấy. Ta muốn giết cái lão biến thái Hàn Tòa Lâm kia. Không có. Mạc Kiều Sinh nói. Ta không cho hắn chạm vào ta, một chút cũng không có. Hắn nhẹ nhàng nói. Ta chưa từng cho bất kỳ ai chạm vào ta cả. Nếu là chủ nhân... Nghe được những lời này, Trình Thiên Diệp đột nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm. Trong nháy mắt, cơn tức giận chợt biến mất tâm rồi. Nàng vì tính tình khó hiểu vừa nãy của mình mà cảm thấy xấu hổ. Ta đang tức giận gì chứ? Sao ta có thể có cảm xúc ấy được? Có phải là não bị hỏng rồi? Kiều Sinh mới là người bị dọa mà. Nàng xấu hổ cười, đưa tay xoa đầu mặt Kiều Sinh. Ta cáo bạn chút thôi, xin lỗi Kiều Sinh. Trình Thiên Diệp lấy thuốc mỡ từ ngăn kéo ra, nhẹ nhàng thoa lên cổ tay mặt Kiều Sinh, chậm rãi xoa bóp. Ngươi không nên nói mình như vậy, từ hôm nay trở đi, cũng đừng xem nhẹ bản thân mình. Đừng ép buộc bản thân làm loại chuyện mà mình ghê tởm, cho dù đối tượng là ai. Nàng kéo Mạc Kiều Sinh. Ngươi tự nhìn lại mình đi, bây giờ ngươi đang đứng bên cạnh ta, ngươi và ta đều là con người như nhau. Ngươi có muốn có một ngày nào đó, ngươi có thể đàng hoàng đứng ở bên cạnh ta chăng? Mạc Kiều Sinh cúi đầu nhìn người trước mắt. Trong lòng ngực hắn nhen nhóm lên một ngọn lửa, bùng cháy hơn bao giờ hết. Lửa kia cháy lan ra đồng cỏ như thiêu hủy bụi gai trói buộc thể xác và tinh thần hắn, khiến lòng hắn tự do nở hoa. Kiều Sinh, ta rất thích ngươi, cũng cần ngươi. Cho nên, ngươi có thể ngẩng cao đầu, đuổi theo bước chân của ta không? Hắn nghe thấy giọng nói kia đang tiếp tục vang lên. Một ngày nào đó, ở trước mắt người đời, đường đường chính chính đứng sóng vai cùng ta. Ta chờ ngươi. Từ cửa Thùy Hoa, Tiểu Thu bước vào, nhìn thấy một bóng dáng màu đen đi ra từ phòng chúa công. Bóng dáng đó chậm rãi đi vài bước, vịn một cây cột rồi từ từ ngồi xổm xuống. Là Kiều Sinh ca ca, huynh ấy sao vậy? Không thoải mái sao? Tiểu Thu lặng lẽ đi lên phía trước vài bước, lén lút thăm dò. Cô bé thấy một giọt nước mắt chợt lóe lên rồi rơi xuống đất trước mắt Mạc Kiều Sinh, một giọt rồi một giọt, khiến mặt đất ướt đẫm một mảng. Ái chà, chúa công thật sự quá xấu xa rồi, lại làm cho Kiều Sinh ca ca khóc nữa. Lý Văn Quảng ngồi trên, xung quanh ông ta là vài tâm phúc. Các công cho rằng Tấn Việt Hầu kia thế nào? Phụ tá của ông ta, Trần Văn Hiến nói. Chẳng qua chỉ là cùng một loại với Hàn Toàn Lâm thôi, là kẻ hoang dâm không đức. Hai người thân là chư hầu hùng bá một phương, lại cùng tranh giành một tên tiện nô. Cả thành trì cũng có thể tùy ý cắt nhường. Quả thực không biết phải nói thế nào. Thượng tướng Phượng Túc ôm quyền nói. Mặc Kiều Sinh này cũng không phải là một nô lệ bình thường. Dựa vào sự chứng kiến trên chiến trường của thần, võ nghệ người này cao cường, dũng mãnh thiện chiến, không chỉ tàn nhẫn, hơn nữa ý thức tác chiến vô cùng nhạy cảm. Nếu có thể cho hắn cơ hội, tương lai có thể sẽ trở thành vật báo, có thể là một kẻ địch của ta. Lý Văn Quảng gật đầu. Tướng quân nói chí phải, ta vốn cũng có dự định sẽ thu người này vào dưới trướng. Đáng tiếc, lòng chiêu dụ người tài của Tấn Việt Hầu hôm nay quá ngoan. Chỉ sợ Mạc Kiều Sinh đã là khăng khăng thuần phục hắn rồi, thật sự là đáng tiếc. Phạm Yến, tuổi gần 50, chính là mưu sĩ đệ nhất của Lý Văn Quảng, ông ta vuốt chòm râu hoa râm. Tấn quốc này vốn chỉ là một nước nhỏ, thế nhưng khi nó nằm trong tay lão Tấn Uy Hầu thì được chấn hưng không ít. Sau khi Tấn Uy Hầu chết, có tin đồn rằng Tấn Việt Hầu tân nhậm là một kẻ nông cạn không có chí tiến thủ, ngày nay mới biết lời đồn quả không mấy là thật. Nhìn chung anh hào thiên hạ hôm nay đa phần là kẻ hèn hạ kém tài như Hoa Vũ Trực. Mặc dù binh tinh hắn ta lớn mạnh, nhưng lại hay e sợ. Cá nhân mổ cho rằng chỉ có Thái Nguyên Bắc Cung Hầu Lữ Tống, Vệ Quốc Vệ Hàng Công Diêu Hoàng mới xứng sánh vai với chúa công thôi. Hôm nay xem ra vị Tấn Việt Hầu trẻ tuổi này đợi một thời gian nữa có thể sẽ trở thành một trong những kình địch của chúa công, không thể không đề phòng hắn. Trần Văn Hiến nói. Bộ ta trước kia cũng có điệp mật được bố trí trong Tấn quân. Nếu không phải Hoa Vũ Trực kia ngu xuẩn, trước đó vài ngày đã bứt dây động rừng. Vì thế dẫn tới nội bộ Tấn quân thanh lý không e dè, ngộ thư mật thám bên ta rồi. Hôm nay tạm thời không có ai có thể dùng được. Tấn Việt Hầu tuổi còn trẻ, thế lực không đủ, không nhắc đến hắn nữa. Lý Văn Quảng cầm lấy một phong thư. Ngược lại Vệ Hàng Công Diêu Hoàng, hôm nay trả lời thư. Hắn muốn gửi một vạn lâu thuyền xuất phát từ Đại Giả Trạch, xuôi theo Tế Thủy, chống đỡ Trịnh Châu vài hôm, giúp chúng ta cùng phạt Khuyển Nhung. Phạm Yến nói, Diêu Hoàng này có chí lớn, thủy quân thiện chiến, lần này khoan thai đến, ngược lại không biết có ý đồ gì, chúa công không thể khinh thị. Một ngày sau, tam quân quân bị chỉnh tề, lục tục xuất phát về hướng Trịnh Châu. Ven đường, chiến sự thông thuận ngoài ý muốn, tin chiến thắng liên tiếp được báo về. Đầu tiên là Lý Văn Quảng nắm giữ được Tân Trịnh, sau đó Trình Thiên Diệp vừa dẫn bộ cướp lấy Khoái huyện. Tam quân reo hò tiến lên, sĩ khí hùng hồn. Ngày hôm đó, Tấn quân đang đi dọc theo sông Qua về phía trước. Đoạn đường này nước chảy xiết, đường hẹp, mặt phải là vách núi, khá khó đi. Quân sĩ phải di chuyển rất lâu. Mạc Kiều Sinh và A Phượng cũng điều khiển xe đi về phía trước. Tầm mắt Mạc Kiều Sinh thỉnh thoảng dừng ở bóng dáng phía trước cách đó không xa. Được thị vệ vây quanh, chúa công đội kim quan nhuyễn giáp, cưỡi con ngựa thất tuyết đề táo hoa mà Mạc Kiều Sinh đã thu được. Hôm nay trong quân đều đang truyền, A Phượng nói khẽ. Hàng Tòa Lâm dùng một tòa thành trì đổi lấy ngươi, nhưng chúa công không đồng ý. Mạc Kiều Sinh cúi đầu, trong mắt lấp lánh ánh sáng. A Phượng nhìn hắn một lát, hóa ra là thật. Nhìn qua bóng dáng phía trước, A Phượng thầm nghĩ, hóa ra thế gian này còn có người khiến người ta hy vọng. Người nọ đột nhiên quay đầu, vẫy vẫy tay với Mạc Kiều Sinh. Đôi mắt Mạc Kiều Sinh sáng lên, dục ngựa đi về phía trước đến cạnh Trình Thiên Diệp. Kiều Sinh, Trình Thiên Diệp nói, con ngựa mà ngươi tặng này thật quá tốt, tính tình hòa dịu, đi đứng khá vững. Ta cưỡi lâu như vậy mà chẳng thấy mệt mỏi gì cả. Dễ cưỡi hơn so với con hoàng phiêu mã chứ nhiều. Mặt Kiều Sinh nhẹ nhàng cười. Kiều Sinh, ngươi cười rồi. Ngươi rất ít cười, sau này nên cười nhiều hơn. Trương Phước từ đằng trước chạy lại, sắc mặt ngưng trọng. Chú công, du tướng quân truyền đến tín báo, ven đường lần lượt phát hiện binh sĩ rải rác khắp nơi, dường như là tàn quân của Lý Văn Quảng. Tình hình thế nào? Trình Thiên Diệp nhíu mày. Tìm hiểu sơ bộ thì Lý Văn Quảng bị thủ thành Trịnh Châu, là Ngô Danh Sơn phục kích, thương vong nặng nề, ngay cả thượng tướng Phượng Túc cũng bị trọng thương. Ngô Danh Sơn kia không thủ ở Trịnh Châu, lại chủ động xuất kích, nửa đường phục kích chúng ta sao? Ngô Danh Sơn trời sinh tính tàn bạo, quỷ kế đa đoan, thích nhất binh hành hiểm chiêu. Trương Phước nhíu mày, xem ra có lẽ hắn có âm mưu tiêu diệt từng bộ. Chú công, địa thế này đây, quân ta vô cùng bất lợi, xin chủ nhân hạ lệnh, tăng tốc độ hành quân lên mức cao nhất, mau chóng đi qua. Chưa dứt lời, bên trái đỉnh núi vang lên một trận hò hét. Từng quân kỳ có theo chữ Ngôi dựng lên, bóng dáng hung tợn của võ sĩ Khuyển Nhung xuất hiện trên đỉnh núi. Trong lúc nhất thời, loạn thạch hỏa tiễn trút xuống như mưa, tấn quân bị chặn ngang thành vài đoạn, bỗng chốc đại loạn. Trong hỗn loạn, Trình Thiên Diệp nghe thấy Trương Phước hô to, bảo vệ chú công. Một cánh tay rắn chắc ôm nàng xuống ngựa, siết chặt trong lồng ngực vững chãi, lăn xuống dọc theo con đê. Sau một hồi trời đất xoay chuyển, Trình Thiên Diệp phát hiện nàng đang ở trong một bụi cỏ thấp, dưới chân là nước sông lạnh buốt, trên đầu là tiếng giết rung trời. Một bóng hình màu đen che chắn trước nàng, cẩn thận bảo vệ nàng lui vào một hố cây ở phía dưới. Người che chở nàng chính là Mạc Kiều Sinh. Mạc Kiều Sinh ngẩng đầu nhìn tình hình chiến đấu trên bờ đê. Một lát sau, hắn xoay người cúi đầu xuống, tháo kim quang trên đầu Trình Thiên Diệp, cởi áo ngoài của mình, phủ lên nhuyễn giáp của Trình Thiên Diệp. Sau đó hắn nằm rạp người cõng Trình Thiên Diệp lên, vượt qua dòng sông lạnh buốt, ngược dòng chạy vội. Kiều Sinh, có phải ngươi bị thương rồi không? Thả ta xuống. Mặc Kiều Sinh không nói một lời, vẫn chạy băng băng. Thỉnh thoảng có tên loạn sượt qua cơ thể họ. Một người mặc quân phục binh sĩ Tấn Quốc, toàn thân cắm đầy tên, ngã xuống dòng nước trước mắt họ. Mặc Kiều Sinh vẫn không ngừng lại, vượt qua thi thể chìm trong nước đó, để lại phía sau là bọt nước đỏ tươi. Trình Thiên Diệp nằm trên bờ vai vững chắc của hắn, cảnh tượng trong mắt nhanh chóng chạy ngược về sau, bên tai là những tiếng vang hỗn loạn, thậm chí có cả một mũi tên nhọn lướt qua gương mặt nàng, tạo ra một vết thương nhỏ. Lần đầu tiên, khủng hoảng về cái chết cận kề trái tim nàng như vậy. Trình Thiên Diệp nhắm mắt lại, nghe được tiếng trống ngực thình thịch của mình và Mạc Kiều Sinh. Không biết đã chạy bao lâu, tiếng gào thét dần dần biến mất, xung quanh dần dần yên tĩnh lại. Họ đi vào một cái khe núi. Mạc Kiều Sinh giảm từng bước một lên đá cuội ven sông để đi vào bờ. Kiều Sinh, thả ta xuống. Trình Thiên Diệp nói. Người cõng nàng chợt khuỵu xuống, khiến Trình Thiên Diệp bị ngã xuống đất. Mạc Kiều Sinh cố chống mặt đất, quay đầu lại nhìn thoáng qua Trình Thiên Diệp, cắn răng đứng dậy, đi hai bước, cuối cùng vẫn ngã rạp xuống. Kiều Sinh! Trình Thiên Diệp bò lên trước vài bước, đỡ Mạc Kiều Sinh dậy. Chỉ thấy Mạc Kiều Sinh mắt nhắm nghiền, mặt trắng như tờ giấy, trên người trúng hai mũi tên, chìm vào hôn mê. Kiều Sinh, ngươi tỉnh lại đi. Trình Thiên Diệp lay hắn, phát hiện cả tay mình dính đầy máu. Nàng nhìn khắp xung quanh, khe núi trống rỗng, không có người ở. Trình Thiên Diệp cắn môi, cõng Mạc Kiều Sinh lên. Mạc Kiều Sinh cao hơn nàng rất nhiều, giờ đây lại mất đi ý thức, rất khó điệu theo. Nàng dẫm từng bước lên những hòn đá cuội trơn ướt men theo bờ sông. Tay Mạc Kiều Sinh buông dọc theo vai nàng, máu theo cánh tay chảy xuống, nhỏ tí tách xuống đất. Thật vất vả mới đi đến được một chỗ tránh gió. Trình Thiên Diệp đặt Mạc Kiều Sinh xuống đất, cởi bỏ y phục của hắn. Mũi tên sắt dữ tợn xé rách da thịt, khảm vào máu thịt hắn. Trình Thiên Diệp chợt có cảm giác hốt hoảng lực bất tòng tâm. Làm sao bây giờ? Kiều Sinh, làm sao bây giờ? Nàng khẽ nhắm mắt, run rẩy duỗi tay ra, cầm lấy cây tên. Một bàn tay lạnh buốt phủ lên mu bàn tay của nàng. Chủ nhân, ta, đệ tử ta. Mặc Kiều Sinh tỉnh lại, hắn cắn răng, gân xanh trên trán nổi lên, một mạch rút ra hai mũi tên. Mặc Kiều Sinh nhíu chặt hai hàng lông mày, duỗi ngón tay điểm liên tục vào vài huyệt đạo của mình, cầm máu. Trình Thiên Diệp xé một mảnh y phục, băng bó cho hắn. Ngón tay nhiễm máu của Mạc Kiều Sinh nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay nàng, nhận lấy vải bó chặt miệng vết thương của mình một cách gọn gàng. Chủ nhân, nơi đây cách chiến trường không xa, cũng không an toàn, không thể ở lâu.

Nàng mới nói với người mình muốn hôn mà không dám là Mạc Kiều Sinh. Không có gì to tát, ngươi yên tâm nằm nghỉ đi. Ngươi xem không phải đã nhóm lửa xong rồi sao? Chúa công ngươi không vô dụng đâu. Trình Thiên Diệp nói rất kiêu ngạo, nhưng thật ra trong lòng trống rỗng. Nàng nhìn con cá mà mình phải mất sức chín trâu hai hổ mới bắt sống được, thật muốn che mặt vừa đi vừa khóc. Ăn cá thì nàng biết đấy, nấu cá cũng gắng gượng thử xem sao, nhưng giết cá thì phải làm sao hả? Ngay cả chợ mà nàng còn chưa vào được đôi ba lần, Trình Thiên Diệp cảm thấy bó tay hết cách. Con cá chẳng lớn hơn bàn tay là bao, đang nằm trên mặt đất, vẫy đuôi đành đạch, miệng nhả bong bóng, như đang thị uy với Trình Thiên Diệp. Trình Thiên Diệp thầm phát cáo, soạt một tiếng, rút ra một con dao găm. Cứ giết chết là có thể ăn thôi. Sau nửa canh giờ, Trình Thiên Diệp bất đắc dĩ gỡ con cá đã bị nướng khét lẹt, quên cả vẫy, cũng chưa được mổ lấy nội tạng kia xuống từ trên đống lửa. Gỡ bỏ những phần bị khét, cố lắm vẫn có thể có thịt cá để ăn, nếm thử. Ấy thế mà thịt vừa dai vừa tanh còn có vị khét. Trình Thiên Diệp xấu hổ bẻ cá thành hai nửa, chia phần nhiều cho Mạc Kiều Sinh. Ngươi ăn không? Chỉ có cái này thôi. Mạc Kiều Sinh nhận cá, hai tay đưa lên trước trán nhẹ nhàng đón lấy, rồi mới ôm vào ngực, bắt đầu ăn một cách dè dặt. Hắn ăn như được vật báo, không hề muốn lãng phí, không phải đang ăn một con cá nướng nát bấy, mà là một món ăn gì đó rất trân quý và thơm ngon. Trình Thiên Diệp nhìn hắn ăn vui vẻ như vậy, cũng cảm thấy ngon miệng, ngồi xếp bằng cùng hắn xé cá ăn. Không gian rừng núi yên tĩnh, tiếng chim chóc và côn trùng kêu vang. Món cá nướng khó ăn này dường như cũng trở nên không tệ tí nào. Từ đêm qua đến hôm nay, Trình Thiên Diệp bôn ba tứ bề, trầy trật mãi. Vào buổi sáng tổng cộng chỉ ăn được nửa quả dại, bụng đã đói móc meo lên từ lâu, đến nỗi ngực dán vào lưng rồi. Chút thịt cá vào bụng đã không được việc, ngược lại càng làm cho nàng cảm thấy đói đến hoa cả mắt. Nhưng hiện tại, nàng vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, thật sự không muốn động đậy. Nàng dựa vào Mặt Kiều Sinh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bụng rỗng vang lên rột rột, Trình Thiên Diệp cuộn tròn con người lại. Nghỉ ngơi một lát rồi tìm thêm đồ ăn thôi. Kiều Sinh chảy nhiều máu như vậy, không thể để hắn bị đói. Trong cơn mơ màng, nàng cảm thấy có một đôi bàn tay to lớn, như nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nàng. Nàng cảm thấy vừa thoải mái vừa an tâm. Trình Thiên Diệp bị một mùi thơm đánh thức. Nàng mở to mắt, đầu tiên là trông thấy Mạc Kiều Sinh đang bận rộn bên đống lửa. Nam nhân trẻ tuổi này mặc toàn thân màu đen, vén tay áo lên, lộ ra cánh tay dài rắn chắc, trán thấm một lớp mồ hôi mỏng, tập trung và nghiêm túc dùng một nhánh cây để cời lửa. Trình Thiên Diệp ngồi dậy, bên cạnh tay nàng có bày một gói to được rửa sạch sẽ, còn có thêm vài quả dại vẫn còn ướt nước. Những quả dại nho nhỏ nâu xám kia trông siêu siêu vẹo vẹo, thật là xấu xí. Nàng thử nhặt một quả bỏ vào miệng, khẽ cắn, chợt phát hiện nước khá ngọt, hơi chát, ăn rất ngon. Trình Thiên Diệp như nhặt được bữa bối, vừa nhét vào miệng vừa mời Mạc Kiều Sinh. Kiều Sinh, dừng tay đi, mau tới đây ăn nè, quả này ăn ngon lắm. Mạc Kiều Sinh thấy nàng tỉnh lại, lấy cái ống trúc được cắm bên ống lửa, đổ nước bên trong ra, thấm ướt khăn tay mà khi trước Trình Thiên Diệp đã dùng đắp lên trán hắn. Hắn quỳ một gối xuống cạnh Trình Thiên Diệp, hai tay nâng khăn lên. Trình Thiên Diệp nhận lấy, lau mặt, chỉ thấy chiếc khăn tay sạch sẽ chợt biến thành đen sì. Có thể thấy được trước đó nàng nhóm lửa nướng cá đã khiến mình chật vật thế nào. Mạc Kiều Sinh đứng hầu một bên, đổ nước trong ống trúc ra để Trình Thiên Diệp rửa mặt rửa tay. Nước này vừa đủ ấm, lau rất thoải mái. Hầu hạ Trình Thiên Diệp rửa tay xong, Mạc Kiều Sinh dập tắt đống lửa, đẩy bốt củi ra, đào ra một cục tròn tròn đen kịch bốc khói nghi ngút từ trong đất. Hắn tẩy sạch vết bùn đen, lột bỏ lớp lá ngoài màu nâu, lộ ra thịt gà trắng nõn bên trong. Trong không khí lập tức tràn ngập hương thơm. Trình Thiên Diệp nuốt nước bọt, nàng nhận con gà lá sen nóng hôi hổi này, bẻ hai cái đùi gà, mạnh mẽ nhét một cái vào tay Mạc Kiều Sinh, kéo Mạc Kiều Sinh cùng ngồi sóng vai với mình. Thịt gà non mềm nhiều nước, ăn ngon đến mức nàng suýt nữa đã nuốt cả lưỡi. Kiều Sinh, ngươi giỏi giang thật đấy. Trình Thiên Diệp miệng ngầm ngoàm, ngọng nghịu khen ngợi, nàng nhớ tới món cá nướng kinh khủng của mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sao cái gì ngươi cũng biết vậy, võ nghệ giỏi, nấu ăn cũng ngon, chữ viết còn có thể bì kịp với ta nữa. Nàng lấy cùi chỏ huýt Mạc Kiều Sinh. Từ nay về sau đừng đánh nhau nữa, ngươi chuyển sang nấu cơm cho ta đi, được không? Mạc Kiều Sinh khẽ cúi đầu, trong mắt ánh lên sự vui vẻ, nhưng nụ cười của hắn đột nhiên cứng lại. Có người đến, hắn nói. Hắn kéo tay Trình Thiên Diệp, chuẩn bị rời đi ngay. Trên sườn núi xuất hiện một đội giáp sĩ, nhân số khoảng 3-40 người, đúng lúc ngăn chặn đường đi của hai người họ. Đội quân sĩ này không phải người Khuyển Nhung, nhưng cũng không phải binh lính Tấn Quốc. Bọn họ mặc kiểu áo giáp kỳ quái màu đen bó sát người, tay cầm trường mâu lưng đeo cung tên, là trang phục của binh sĩ tác chiến thường niên trên đường thủy. Một vị tướng cầm đầu, thấy hai người, không nói hai lời vung tay lên. Bắt lấy chúng! Mặc Kiều Sinh rút dao ra, nghiêng người về phía trước, bảo vệ Trình Thiên Diệp ở sau mình. Kiều Sinh! Trình Thiên Diệp cầm cánh tay hắn, lắc đầu. Đối phương đông lắm. Mặc Kiều Sinh vừa bị trọng thương, Trình Thiên Diệp không thể trơ mắt nhìn hắn liều mạng. Nàng bước lên, ôm quyền hành lễ, nói với vị tướng lãnh kia. Tướng quân chính là tướng sĩ dưới trướng vệ quốc, vệ hàng công sao? Tại hạ là người của tướng quân. Hôm qua bộ ta gặp phải Khuyển Nhung đột kích, bị phân tán khắp nơi. Ta và ngươi là hai nước bạn đang cùng chống lại quân đội Khuyển Nhung. Người kia nói, ta không quan tâm là quân bạn hay không, lục soát người hắn, trói lại, giải về rồi hắn nói. Có hai binh lính đi ra từ phía sau gã, vô cùng thô lỗ vừa đẩy Trình Thiên Diệp, vừa lấy dây thừng ra, muốn trói Trình Thiên Diệp lại. Mặc Kiều Sinh nổi cơn thịnh nộ, ra tay chống cự, mười mấy binh lính nhất tề đè xuống, cuối cùng ép hắn ngã xuống đất. Đang lúc lôi kéo nhau, cổ áo của hắn lại lệch ra, để lộ dấu ấn nô lệ ở sau vai. Người dẫn đầu nhìn hắn lạnh lùng nói, hóa ra chỉ là một tên nô lệ, giết chết hắn. Khoan đã, không được giết hắn. Trình Thiên Diệp ngăn cản trước mặt. Ta là Tấn Việt Hầu Trình Thiên Vũ, dẫn ta đi gặp chúa công của nhà ngươi. Mặc dù nói xuất thân sẽ vô cùng bị động, nhưng nếu không nói, một khi bị soát người, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Hơn nữa Kiều Sinh có thân phận nô lệ, rất có thể sẽ tùy tiện bị giết chết. Ngươi là Tấn Việt Hầu. Người nọ đánh giá Trình Thiên Diệp, thấy y phục nàng đẹp đẽ quý giá, phục sức tinh xảo, nên cũng không dám mặc kệ. Cuối cùng miễn cưỡng hành lễ với nàng, chỉ trói hai tay của nàng và Mặc Kiều Sinh, áp giải xuống núi, đến bờ sông qua. Trên mặt sông có neo vài chiến thuyền cao lớn, trên thuyền là cờ hiệu vệ quốc bay phấp phới. Trình Thiên Diệp và Mặc Kiều Sinh bị giải lên chiến thuyền, dọc theo tế thủy đi xuôi dòng. Thuyền đi một ngày một đêm, vào một hệ thống hồ nước cực lớn, rồi ngừng lại. Trình Thiên Diệp đoán có lẽ họ đã đến biên giới vệ quốc. Trên đường đi, binh sĩ trên thuyền không nói với bọn họ câu nào, cũng không hỏi thăm nàng gì cả. Sau khi lên bờ, nàng bị giam vào một căn phòng đơn sơ. Tuy vậy trong phòng vẫn có đệm giường và những đồ dùng cần thiết, thậm chí còn có một ít thư tịch bút viết cùng một bộ đàn tranh. Nhưng trên cửa sổ được chèn lan can cứng cáp, cửa lớn thì bị khóa chặt, cửa có một khe nhỏ. Một ngày ba bữa đúng giờ có người sẽ đưa cơm vào theo đường này. Hiển nhiên là đang giam nàng như phạm nhân. Trình Thiên Diệp nắm lan can cửa sổ nhìn ra ngoài, chợt thấy ở chuồng ngựa cách đó không xa, hai tay Mặc Kiều Sinh bị treo lên, bị buộc vào một cây cột trong chuồng ngựa, không thể nằm xuống, cũng không thể ngồi, chỉ có thể cố đứng dựa vào cây cột đó. Tuy thức ăn của Trình Thiên Diệp không phải là ngon, nhưng tốt xấu gì cũng một ngày ba bữa, đúng giờ đúng bữa. Nhưng hai ngày bị giam ở đây, nàng chưa bao giờ thấy người ta đưa gì cho Mặc Kiều Sinh, dù chỉ là một hạt thóc. Người mỗi ngày tới đưa cơm cho Trình Thiên Diệp là một lão binh lớn tuổi, khuôn mặt gã trông tang thương, dáng người nhỏ gầy, kiệm lời ít nói. Đến giờ cơm, gã sẽ dùng đôi bàn tay khô quắt kia đẩy thức ăn vào từ cổng tàu vò, rồi sau đó sẽ thu đồ thừa lại. Trong quá trình này, bất luận Trình Thiên Diệp hỏi thăm gã điều gì, gã đều không hé nửa lời. Lúc này đây, khi gã mang thức ăn lên, còn chưa kịp thu tay lại, cổ tay của gã đã bị Trình Thiên Diệp bắt lấy. Giúp ta cho người nô lệ trong chuồng ngựa đó ăn chút gì đi. Trình Thiên Diệp không đợi gã giãy ra, nhanh chóng nói ra thỉnh cầu của mình. Một miếng ngọc bội ấm áp được nhét vào bàn tay bởi vì phải làm việc cả ngày mà thô ráp biến dạng. Trình Thiên Diệp cầm chặt tay gã, cách cánh cửa thấp giọng nói, xin ngươi tìm chút thức ăn cho hắn đi, hắn cũng là mạng người mà, việc này cũng không có, van xin ngươi. Tay kia do dự một chút, cuối cùng rút ngón tay lại, giấu ngọc bội vào trong tay áo. Trình Thiên Diệp nếu lấy song sắt cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Một lát sau, rốt cuộc trông thấy lão binh nọ bưng một cái chén đi vào chuồng ngựa. Gã nhìn xung quanh một chút, xác định không có ai để ý, mới nâng mặt Mặc Kiều Sinh lên, đút cho Mặc Kiều Sinh một chén cháo lỏng. Gã lặng lẽ nói gì đó bên tai Mặc Kiều Sinh, rồi cuống quýt dọn chén rời đi. Mặc Kiều Sinh ngẩng đầu, tầm mắt giao với Trình Thiên Diệp bên cửa sổ. Trình Thiên Diệp chụm hai tay ở miệng, mấp máy vài chữ. Tỉnh lại đi, Kiều Sinh. Tuy biết Mặc Kiều Sinh không nghe rõ, nhưng Trình Thiên Diệp tin hắn sẽ hiểu rõ ý của nàng.

ta sắp xếp cũng không tệ phải không? Trình Thiên Diệp chắp tay hành lễ. Đa tạ công chúa hao tâm tổn trí, nhưng sau này kính xin công chúa đừng quản việc này nữa. Nàng thấp giọng chèn thêm một câu. Xin đừng đối xử với hắn như vậy. Giả tạo, được tiện nghi còn khoe mẽ. Diêu Thiên Hương khẽ liếc Mặc Kiều Sinh sau lưng Trình Thiên Diệp, kề tay thì thầm. Ngươi nhìn hắn ta đi còn không nổi kìa, không phải là do chuyện tốt mà ngươi làm à? Trình Thiên Diệp nhấp một ngụm trà, nàng phát hiện mình phải giơ cờ trắng trước cô nàng Diêu Thiên Hương này. Người này mặc đồ hỉ đỏ, ngay cả linh hồn cũng thấm đượm màu hồng, như ánh bình minh, như ngọn lửa đỏ, xinh đẹp như hoa, rạng rỡ phóng khoáng. Hai người chỉnh trang xong, dẫn theo người hầu đến thỉnh an Cơ Thái phu nhân. Một kẻ phong thái như ngọc, một người quốc sắc thiên hương, dắt tay nhau cùng đi, lúc nào cũng vai kề vai, thì thầm to nhỏ. Trong phủ mọi người nhìn thấy thì ai nấy cũng thán phục, thật sự là một đôi bích nhân trời đất tạo nên, khiến người người đều ao ước ghen tị. Nào biết Diêu Thiên Hương đang kề tai Trình Thiên Diệp thì thầm. Ta thấy tên nam nhân này của ngươi, trông cao to, võ nghệ chắc hẳn cũng hơn ngươi. Không phải ngươi là kèo dưới đấy chứ? Trình Thiên Diệp nhìn Diêu Thiên Hương ăn mặc đoan trang chính chắn, nhưng lại nói năng không kiên nể gì cả. Vốn nét mặt vẫn đang giữ vẻ lạnh lùng, cố gắng duy trì phong độ, chợt muốn nứt ra vì buồn cười. Diêu Thiên Hương giơ ngón tay út mực mà chọc vào củ hành xanh, vẽ một vòng. Hóa ra ngươi là kiểu này. Trình Thiên Diệp phải bảo vệ tôn nghiêm của phu quân. Nói bậy, đêm qua ta đã làm hắn khóc rất nhiều lần đấy. Cơ Thái phu nhân nhìn đứa trẻ đang nắm tay ở trước mắt, trong lòng vui như hoa nở. Nhớ tới con rể đầu tiên là một lão già khợm, chẳng kém mình bao nhiêu tuổi. Rồi lại nhìn con rể mặt mày như quan ngọc, lịch sự tuấn tú này, bà ta thật sự càng nhìn càng thích. Bà kéo Trình Thiên Diệp, nói. Bây giờ ngươi là con rể của ta, trong lòng ta con ta là độc nhất vô nhị. Ta lấy nhà cũ ở khu thành Tây, mà ca ca của nàng đã ở khi còn làm thế tử. Mấy ngày nay gấp gáp tu sửa, trước tiên sửa sang lại chủ trạch. Vợ chồng son các ngươi cứ an tâm chuyển vào ở. Nếu thiếu thứ gì, cứ mở miệng nói với ta. Diêu Thiên Hương lắc tay áo mẫu thân, nói. Nương, có người an bài, ta còn có thể thiếu cái gì? Ta chỉ lo lắng một chuyện. Lan Quân là con rể lịch sự tuấn tú, ta sợ những kẻ lưu manh thua kệch trong quân của ca ca sẽ làm chàng sợ. Cơ Thái phu nhân điểm vào trán nàng. Người ta nói sinh nữ nhi cho người, con vừa thành gia thất đã chỉ biết mỗi phu quân. Bà lại vỗ vào tay Trình Thiên Diệp, nói. Con đừng sợ, nếu đại cửu ca gây chuyện với con chỉ cần đến nói cho ta biết, xem ta có trị hắn hay không. Trình Thiên Diệp không đổi sắc, cười tủm tỉm hầu hạ dưới gối. Thế nhưng trong lòng thì uể oải. Lão thái thái này nói thì hay lắm, nhưng không có ý thả nàng đi, cũng sẽ không quan tâm đến sự thật là Diêu Hoàng đang giam lỏng nàng, tối đa chỉ khiến cho cuộc sống của mình sung túc hơn thôi. Nàng muốn rời khỏi vệ quốc, hay là muốn Thiên Hương công chúa dẫn mình rời đi, đồng tâm hiệp lực chạy ra khỏi khống chế của Diêu Hoàng, ca ca nàng ấy. Mấy ngày sau, Trình Thiên Diệp và Diêu Thiên Hương chuyển vào phủ công chúa mới được tu sửa. Tòa phủ cao rộng này, hiên ngang tráng lệ, rừng cột chạm trổ, kỳ hoa dị thảo, không một vật nào là không tinh xảo, không một nơi nào là không xa hoa. Trong nội viện, đầy tớ thành đàn, cơ thiếp ca múa, hàng đêm sân tiêu. Cả ngày, Trình Thiên Diệp cùng Diêu Thiên Hương chơi trên thuyền thủy tạ, hoặc là trong vườn nghe ca múa, tân hôn yến, không biết xấu hổ, không có tiết tháo, không thèm mở miệng nhắc đến việc về nước, rất vui vẻ, không có thái độ muốn về tấn. Vệ hàng công lúc nào cũng mời mở tiệc chiêu đãi, hoặc là phái người đưa tới kỳ trân dị bảo, tuấn nô mỹ cơ. Một ngày nọ, Trình Thiên Diệp dắt tay Thiên Hương công chúa ở bên tòa thủy tạ, nhìn sóng nước lăn tăn, thưởng thức làn gió hiu hiu, nghe kịch Hoàng Mai trong lương đình, đang hát một đoạn trong vở Sông Cứu Chúa. Vai đào này mặc tô má hồng, eo như cành liễu, ngón tay ngọc xanh miết cầm lấy quạt lông, ngân vang. Người người khen ta tựa Phan An, hóa ra là so mũ sa với vẻ đẹp đó. Trình Thiên Diệp và Diêu Thiên Hương đồng loạt hô to một tiếng, hay, lập tức có nô bộc phát thưởng cho người bên dưới. Hai vai đào trên sân khấu tạ ơn, chân thành hạ lễ trước mặt Trình Thiên Diệp, ngước mắt lên, lén lút đưa tình. Diêu Thiên Hương nhấp một ngụm trà. Chuyện này là thế nào? Quản sự nương tử bên cạnh nàng ta lập tức hành lễ, đáp lời. Bẩm công chúa, nghe nói phò mã rất thích kịch Hoàng Mai. Hai người này là do trước đây quân thượng đặc biệt sai người tìm ở đoàn hát nổi tiếng Cô Tô, đưa tới phủ, giúp công chúa và phò mã giải vây. Một người tên Liễu Lục, người kia là Xuân Hinh. Ca ca thật đúng là thương ta. Diêu Thiên Hương mỉm cười ngọt ngào. Đã vậy, Liễu Lục và Xuân Hinh này, phu quân chàng hãy nhận đi. Trình Thiên Diệp liếc mắt, cười ha ha. Đa tạ ý tốt của cửu huynh. Diêu Thiên Hương thả chén trà xuống, chỉ huy hạ nhân. Đi, dẫn người đi tắm rửa thật sạch, buổi tối đưa đến phòng phò mã. Trình Thiên Diệp lén véo cánh tay Diêu Thiên Hương. Diêu Thiên Hương không cam lòng, véo lại. Hai người véo ta véo ngươi 4 năm bận, bởi vì có hạ nhân ở đây, mới miễn cưỡng xua tay. Vị quản sự nương tử kia âm thầm gật đầu, bí mật cho người báo với vệ hàng công Diêu Hoàng. Vài ngày qua đi, vệ hàng công lại sai người tới mời Trình Thiên Diệp cùng đi kiểm duyệt thao luyện thủy quân. Trên khán đài bên bờ sông, giáp sĩ thành hàng, chiến kỳ sáng tỏ. Mười mấy đại tướng dáng người khôi ngô, uy phong lẫm liệt, cùng ngồi nghe. Trình Thiên Diệp chỉ khoác chiếc áo choàng đơn giản, chỉ có một mình Mặc Kiều Sinh theo hầu sau lưng, có vẻ không hòa hợp. Tiếng trống vang lên, trên mặt sông mênh mông xuất hiện hàng loạt chiến thuyền nối tiếp nhau san sát, ngay ngắn trật tự, biến ảo ra các loại trận hình. Đối với người giúp đặt cán mai về chiến sự như Trình Thiên Diệp, cũng bị khí thế kia lây nhiễm, vỗ tay tán thưởng. Diễn luyện chấm dứt, lính tướng, trung sĩ và kỵ binh lần lượt ra sân, đứng thành hàng trên giáo trường. Gần Trình Thiên Diệp là một vị tướng quân đầu đội nón bạc, râu thắt bím cười ha ha, mở chiếc quạt hương bồ cỡ bằng bàn tay, nói với Trình Thiên Diệp. Tấn Việt Hầu mới tới chỗ ta, thấy vệ quân ta anh dũng thế nào chưa? Trình Thiên Diệp chắp tay nói. Quý quân Vũ Dũng, khiến người ta thán phục. Vị tướng quân kia họ Viên tên Vũ, nghe vậy nhưng vẫn không chịu buông tha. Lão Viên, ta nghe người ta nói, người Bắc giỏi về ngựa, người Nam giỏi về binh. Trong lòng ta luôn không phục, hiếm lắm hầu gia mới có mặt lúc này. Chẳng biết có thể hạ mình cùng tại hạ cưỡi ngựa bắn cung, để ta cũng được mở mang kiến thức, xem người Bắc giỏi về ngựa là thế nào. Trình Thiên Diệp học cấp tốc môn cưỡi ngựa, miễn cưỡng có thể ngồi vào cưỡi mà thôi. Nhưng nếu so với những tướng quân tung hoành sa trường này, đúng là tự rước lấy nhục. Chỉ đành liên tục từ chối. Viên Vũ hiển nhiên muốn làm nhục Tấn Việt Hầu một phen, duỗi bàn tay đen đúa của mình, bắt lấy cổ tay Trình Thiên Diệp. Hầu gia tuấn tú là sự, rồng trong biển người, chớ khiêm tốn. Bàn tay gã giơ ra được nửa chừng, lại bị một bàn tay khác siết chặt như kìm sắt. Kẻ hầu mặc hắc y sau lưng Trình Thiên Diệp, giơ cánh tay bắt lấy cổ tay của gã. Một đôi mắt tối như mực, như lăng sói, trong cái rét lạnh hiển hiện sát khí. Viên Vũ chỉ cảm thấy nửa người nổi da gà, rồi lan ra cả sống lưng. Đây là phản ứng tự nhiên sẽ sinh ra khi gặp phải cường địch trên chiến trường. Gã đứng dậy, quát. Mày là ai? Mặc Kiều Sinh hất tay gã ra, nhìn thẳng hai mắt gã, không hề nhượng bộ, ôm quyền. Tiểu nhân chỉ là một tiểu tốt của hầu gia thôi. Nếu tướng quân muốn so tài, tiểu nhân nguyện thay mặt chúa công lãnh giáo. Có can đảm, đủ trung thành. Bây giờ, Diêu Hoàng mới thoải mái vỗ ba cái lên chủ vị. Đã như thế, Viên Vũ, ngươi cứ so tài với tiểu ca này đi. Nên biết chừng mực, không thể tổn thương hòa khí. Viên Vũ hừ, vũ tay áo đồng ý. Hai người lên ngựa, cầm cung, lắp tên. Cách trăm bước có hơn 2 bia bắn, so tài bắn cung. Viên Vũ giục ngựa đi đầu, sơ sài nhắm bắn, kéo dây cung. Tên bắn ra như sao xẹt, vèo, trúng ngay hồng tâm. Toàn trường lập tức hoan hô vang dội. Mặc Kiều Sinh không nói một lời, cầm cung lắp tên, cũng một mũi tên bắn trúng hồng tâm. Viên Vũ hừ, quay đầu ngựa, giục ngựa đi nhanh. Trong khi ngựa phi, con người mở cung, vèo, mũi tên thứ hai cũng vững vàng bắn trúng hồng tâm. Mặc Kiều Sinh giục ngựa đi tới chạy lui vài phen, chưa từng mở cung, tiếng xua đuổi của tướng sĩ vây quanh nổi lên 4 phía. Đến khi con ngựa kia trở nên hung mãnh, hắn lắp một lúc 3 mũi tên, chỉ nghe vút vút vút, hàng loạt âm thanh vang lên, liên tiếp 3 tên được bắn ra, không trúng ngay hồng tâm, chỉ cắm ở vòng ngoài, thành một hình tam giác. Ngựa hắn cưỡi vẫn không ngừng mà chạy ngược lại, hắn cong eo, xoay người lại, bắn thêm 1 mũi tên về phía sau, chỉ nghe tiếng xé gió, mũi tên ấy cắm giữa đuôi tên đầu tiên, vẫn không dừng lại, sau đó tách tên kia thành 2 nữa, cắm thẳng vào hồng tâm. Tên vừa rồi bị phân thành 2 nữa, thoáng lung lay rồi chợt rơi xuống đất. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Sau một lát, tiếng khen ngợi trầm trồ nổi lên vang dội. Tuy không phải tướng sĩ phe mình, nhưng nam nhân sa trường rất kính kẻ mạnh, bọn họ đều bị thực lực cao siêu của Mặc Kiều Sinh thuyết phục. Diêu Hoàng hô to, hay, đứng dậy, cất giọng nói, không cần so nữa, tài bắn cung của hai vị đều tuyệt diệu, kính xin hãy nghỉ ngơi, tiến lên lĩnh thưởng. Hai người trở về võng đài, Viên Vũ mặt đỏ tới mang tay, quỳ xuống đất hành lễ. Viên mổ tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Diêu Hoàng cười ha ha, tự tay đỡ gã lên, vỗ vỗ bờ vai gã. Không sao, Viên lão thô kịch, nên ngươi sẽ không biết nhân ngoại hữu nhân. Ông ta lại đỡ Mạc Kiều Sinh dậy, tán thưởng nói. Không biết tính danh tráng sĩ, lĩnh chức gì trong quân? Có lẽ ngươi là thần tiễn thủ số 1 số 2 trong đó. Mạc Kiều Sinh hành lễ nói. Phiền công gia thăm hỏi, tiểu nhân chỉ là một tên nô lệ theo hầu chúa công thôi. Tài bắn cung của tiểu nhân ở trong quân chỉ ở mức trung bình. Trong quân giỏi hơn ta, có khối người. Diêu Hoàng ghé mắt nói. Ái chà, ngươi quá khiêm nhường rồi. Thật sự không phải khiêm tốn, tại hạ chỉ có thể làm được 3 phát liên tục mà thôi. Nhưng chiến hữu trong quân ta có thể làm được 7 mũi tên một loạt mà không bị rớt. Trên tiệc, vang lên tiếng bàn luận xôn xao, ánh mắt mọi người nhìn Trình Thiên Diệp đều cung kính không ít, không hề tỏ vẻ khinh bỉ. Diêu Hoàng ngồi trở lại ghế, nói với Trình Thiên Diệp. Hiện đệ, người này thật sự chỉ là một tên nô lệ của ngươi. Trình Thiên Diệp gật đầu. Diêu Hoàng thấy Mạc Kiều Sinh dũng mãnh phi thường như thế, lại nghe thấy hắn chỉ là một gã nô lệ, trong lòng ngứa ngái. Nghĩ rằng Tấn Việt Hầu tham hoan háo sắc, chưa hẳn sẽ xem trọng tên nô lệ này, ta lấy mỹ nhân và vàng bạc châu báu, thử đổi với hắn xem. Vì vậy ông ta mở miệng nói, nếu người này chỉ là một nô lệ, không biết... Huynh trưởng, ca lại bắt nạt phu quân ta, Lan quân chàng chỉ dẫn theo một người hầu thiếp thân từ nước mình đến đây, ca cũng không thể đoạt người của chàng. Một giọng nữ dễ nghe cắt đứt lời của ông ta, Thiên Hương công chúa mặc quân trang bước lên đài. Thiên Hương, muội là nữ, sao có thể tới nơi đây? Diêu Hoàng bị chặn lời, không vui nói. Đừng hồ đồ nữa, nhanh về nhà đi. Diêu Thiên Hương kéo tay Trình Thiên Diệp, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Ai thèm nhìn mấy đại lão thô thiển ca duyệt binh, ta đến để đón phu quân nhà ta về. Tránh cho ca thừa cơ ta không ở đây, lại ức hiếp chàng nữa. Muội, Diêu Hoàng chỉ trích, xưa nay ông ta vốn hoàn toàn hết cách với vị muội tử mạnh mẽ này của mình. Trình Thiên Diệp móc khăn tay, đưa cho Diêu Thiên Hương. Sao lại chạy nhanh như vậy? Ra đầy mồ hôi rồi kìa, nhanh lao đi. Diêu Thiên Hương ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Chàng lao cho ta. Trên đài võ nghệ vốn nghiêm khắc uy phong, đột nhiên trở nên kiều diễm. Chúng võ tướng ho khan rồi lại ho khan, nhìn trời, cứ tiếp tục nhìn trời, trong lòng rất xấu hổ. Diêu Hoàng đỡ trán, phớt tay. Đi đi, mang phu quân của muội đi đi. Diêu Thiên Hương kéo Trình Thiên Diệp đi. Xuống đài rồi, Trình Thiên Diệp thở dài, nhẹ nhàng chắp tay, thấp giọng nói. Đa tạ công chúa giải vây. Diêu Thiên Hương lạnh mặt. Ta có thể cứu, chỉ có những chuyện nhỏ nhặt thế này. Nếu ca ca thật sự muốn tính mệnh của ngươi, huynh ấy chắc chắn sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của ta. Với huynh ấy mà nói, tình huynh muội chẳng qua chỉ là một tờ giấy mỏng manh thôi. Nếu muốn mạng thì phải nhanh chóng nghĩ cách rời khỏi đây. Trình Thiên Diệp và Diêu Thiên Hương dắt tay trở về phủ công chúa, một đám mỹ tỳ kiều nô vây quanh hầu hạ. Hai tỳ nữ dung mạo kiều diễm, mặt mày đưa tình, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng linh hoạt, giúp Trình Thiên Diệp cởi ra ngoại bào rườm rà, thay thường phục thoải mái. Liễu Lục tự tay cởi kim quan của Trình Thiên Diệp xuống, tháo búi tóc của nàng, mười ngón tay linh hoạt, thành thạo giúp nàng xoa bóp đầu, rồi buộc lại tóc cho nàng, cài thêm một chiếc ngọc trâm đơn giản. Cổ áo của hầu gia cao như thế, mặc vậy cũng không quá thoải mái. Ngày hôm nay khí trời ấm dần, có cần Hinh Nhi may cho hầu gia vài món đồ mới không? Trình Thiên Diệp từ chối cho ý kiến, thông thả ngồi xuống cạnh Diêu Thiên Hương, tiếp nhận trà mà Xuân Hinh tự tay bưng lên. Liễu Lục quỳ gối cạnh nàng, hai tay nắm lại, nhẹ nhàng giúp nàng đắm chân. Xuân Hinh cười hỏi, hầu gia hôm nay mệt mỏi, có cần Hinh Nhi hát một khúc, giúp ngài và công chúa giải tỏa? Trình Thiên Diệp nhìn gã một lúc lâu, đột nhiên cười bí hiểm. Được thôi. Xuân Hinh cũng không hóa trang, chỉ nghiêm mặt, hắn giọng, chỉnh lại phong thái, rồi hát lên một khúc Ngọc Thụ Hậu Đình Hoa. Tiếng hát tuyệt diệu động lòng người, đánh thẳng vào nhân tâm, hấp dẫn dục vọng bản năng trong cơ thể con người. Ánh hộ ngưng kiều xạ bất tiếng, xuất di hàm thái tiếu tương ngên, yêu cơ kiểm tử hoa hàm lộ, ngọc thụ lưu quan chiếu hậu đình. Trình Thiên Diệp híp mắt, một tay nhẹ nhàng gõ nhịp, một tay sờ đầu Liễu Lục, Liễu Lục ngẩng mặt lên, trong mắt sóng sánh, bao hàm sự ngưỡng mộ, ngượng ngùng ngắm nhìn Trình Thiên Diệp. Mạc Kiều Sinh yên tĩnh đứng hầu sau lưng Trình Thiên Diệp, thấy Trình Thiên Diệp vuốt đầu người khác, hắn cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác tàn bạo, thật sự muốn bẻ gãy cái đầu này. Hắn bị suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong não mình khiến hắn hoảng sợ. Có phải mi quá thị sủng mà kêu rồi không? Mạc Kiều Sinh khép hờ mắt, trong lòng hung hăng răn dạy bản thân. Chủ nhân dịu dàng với mi mấy ngày, mi lập tức quên thân phận của mình, dám có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy. Chủ nhân sao có thể cho mi có ý muốn độc chiếm? Thậm chí mi không thể hầu hạ chủ nhân như bọn họ. Hắn siết chặt nắm tay, dường như muốn dùng sức tát bản thân vài cái. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại không thể khống chế mà nhìn vào bàn tay trắng nõn nọ. Chỉ có mình hắn biết rõ, đôi tay kia mềm mại thế nào, mang theo hơi ấm khiến người ta yên ổn, đã từng vô số lần như có như không sờ lên đầu hắn, vỗ lên vai hắn, khiến thể xác và tinh thần chất chồng những vết thương của hắn khẽ khàng run rẩy trong sự dịu dàng ấy. Mạc Kiều Sinh cảm thấy khó chịu. Ta làm sao thế này? Hắn cúi đầu xuống, tay ở sau lưng siết lại thật chặt. Hát gì thế? Khó nghe muốn chết. Diêu Thiên Hương đóng nắp chén trà. Đổi khúc khác đi, hát Trác Mỹ Án ấy. Trình Thiên Diệp cười, nàng vỗ vỗ Liễu Lục. Đi đi, ngươi hóa trang đi lên hát với hắn đi, hát thật hay cho công chúa nghe. Trình Thiên Diệp kéo tay Diêu Thiên Hương, cho nàng ta ngồi thật gần mình. Mọi người biết rõ vợ chồng son có thể có lời muốn nói, đều thức thời cách xa vài bước. Bên này nghe Liễu Lục mở miệng thoại. Vừa rồi ta ở Kim Loan Điện, Vạn Tuế giá đến Vấn An, đã ở lại hậu cung viện cùng công chúa, thấy hậu vừa thấy liền cười hớn hở. Thiên Hương, có phải nàng sợ? Trình Thiên Diệp nghi người, thấp giọng nói với Diêu Thiên Hương. Sợ ta không tuân thủ lời nói, sợ tương lai của mình lên đên không nên nương tựa. Bây giờ ngươi cần cầu cạnh ta, đương nhiên ba hoa chích chòe, rất dễ nghe. Sao ta tin ngươi được? Diêu Thiên Hương lườm nàng. Để đến tấn quốc của ngươi, ta lẻ loi một mình, làm sao biết ngươi sẽ trở mặt thế nào? Thiên Hương, lúc trước lời ta nói, quả thật là lừa nàng. Người với người không chỉ có lợi ích, còn có... Trình Thiên Diệp nắm tay của nàng ta, nhẹ nhàng siết lại. Tình cảm, tình thân, tình yêu và tình bạn. Nàng nhìn thẳng vào mắt Diêu Thiên Hương, nhìn ra nữ tử này mặt ngoài kiên cường không câu nệ, trong nội tâm ẩn sâu sự sợ hãi khi không đoán trước được vận mạng. Giữa chúng ta, tuy không thể làm phu thê, nhưng có thể làm bằng hữu. Tình bằng hữu chưa hẳn sẽ ngắn ngủi hơn so với tình phu thê. Ở thời đại này, nữ tử dám yêu dám hận, dũng cảm thoát khỏi gông xiềng, nhìn thẳng vào lòng mình như nàng, thật sự rất ít. Trung đụng những ngày qua, ta thật lòng thích nàng, ta muốn làm bạn với nàng. Xin nàng hãy tin tưởng lòng ta. Diêu Thiên Hương liên tục lườm nàng, tránh khỏi tay nàng. Được rồi, đột nhiên buồn nôn như vậy. Ai muốn làm bằng hữu với ngươi? Ta chỉ vì bản thân mình thôi. Khuôn mặt của nàng ta bất giác ửng hồng. Liễu Lục thoại, đã cưỡi hổ thì lòng phải hung ác, dù là hình phạt đổ dồn vào thân thể của ta. Ánh mắt Diêu Thiên Hương lướt qua đình viện, nhìn thấy dưới gốc đa trong nội viện, một nam tử trẻ tuổi dáng người thanh tú, hắn mặc trang phục nô bộc hạ đẳng nhất, đang cúi đầu quét lá rơi. Đó là nam nhân mà Diêu Thiên Hương nàng thích nhất, nhưng hắn chỉ là một kẻ chăn ngựa thấp hèn, vĩnh viễn không thể đứng sống vai với nàng ta. Diêu Thiên Hương nhớ tới những buổi tối kiều diễm kia, mồ hôi trên cơ thể trần trụi của người nam nhân này từng giọt rơi xuống. Mỗi một lần đều hoàn hảo như đó là lần gặp sau cuối, dốc hết sức, phát ra tiếng hét trầm, cùng nàng ta vui vẻ đến đáy vực sâu. Ai muốn phải hạ cố nhận những lão già đó chứ? Cả đời đều cứ phải sống thế đến mất cả người. Ta muốn người nam nhân này, xem như là vì hắn, ta muốn đánh cược một lần. Sắc trời đã muộn, đèn hoa được treo lên. Mạc Kiều Sinh chỉnh trang lại bản thân, rồi đi đến phòng ngủ của Trình Thiên Diệp. Mấy ngày nay, hắn đều ngủ trên một chiếc sạp cổ thấp đặt trước giường chủ nhân, để canh gác cho chủ nhân. Trong màn đêm đen nhánh, hắn được một mình trông coi chủ nhân đang ngủ say. Đấy đã trở thành chuyện hạnh phúc nhất khi hắn vẫn còn đang ở trong hiểm cảnh thế này. Vừa tới cửa, Liễu Lục và Xuân Hinh đã ngăn cản hắn. Lúc này không cần ngươi, phò mã nói, tối nay để cho hai người chúng ta hầu hạ. Mạc Kiều Sinh giận dữ, đứng bất động. Ôi dạ, ta nói ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Xuân Hinh dùng ánh mắt ghét bỏ dò xét hắn. Da dày thịt béo, uổng cho người ngợm cao như vậy, lớn lên thật xấu xí. Còn cả ngày mặc dày mày dạn kề cận phò mã, không nhìn xem bản thân có đức hạnh gì, còn chẳng xứng bưng trà rót nước nữa là. Bóng người màu đen ấy im lặng đứng sâu trong màn đêm, Bảo ngươi đi không nghe thấy sao? Liễu Lục dùng ngón tay chỉ vào lồng ngực Mạc Kiều Sinh. Thứ thấp hèn không biết liêm sĩ, một tên nô lệ còn muốn độc chiếm sủng ái của phò mã sao? Gã đột nhiên hét lên. Đau, đau, đau chết mất, buông tay, mau buông tay. Mạc Kiều Sinh giữ chặt cổ tay của gã, đôi mắt trong bóng tối lộ ra sự hung ác. Đang làm gì vậy? Một giọng nói dịu dàng cắt đứt bọn họ. Trình Thiên Diệp ung dung bước tới. Mạc Kiều Sinh buông lỏng tay ra. Liễu Lục nhào đến chỗ Trình Thiên Diệp, trong mắt chứa lệ, thân thể mềm mại. Phò mã, người xem hắn làm chuyện gì kìa? Tay của ta sắp bị bẻ gãy rồi, ngày mai chắc hẳn không hát được nữa. Nói xong, gã đáng thương giơ cổ tay trắng như ngọc ra, ở đó xuất hiện năm dấu ngón tay xanh tím. Ái chà, đã sưng lên vậy rồi, thật là đáng thương. Trình Thiên Diệp cầm lấy cổ tay của gã, nhẹ nhàng thổi thổi. Liễu Lục đắc ý âm thầm liếc Mạc Kiều Sinh. Mạc Kiều Sinh rủ tay xuống, yên lặng cúi đầu. Đi tìm thầy thuốc thô thuốc cẩn thận đi. Trình Thiên Diệp buông tay Liễu Lục. Tối rồi, sớm đi về nghỉ ngơi đi. Sau đó, trong ánh mắt bàng hoàng của Liễu Lục và Xuân Hinh, nàng đi đến cạnh Mạc Kiều Sinh, đưa tay sờ cái đầu đang cúi thấp kia, kéo hắn vào phòng. Đóng cửa lại, Trình Thiên Diệp quay đầu nói vọng ra cho hai người đang không cam lòng bên ngoài nghe. Lát nữa ta sẽ dạy dỗ hắn, đừng nóng giận, trở về hết đi. Ban đêm, trước mặt vệ hàng công Diêu Hoàng, một quản sự nương tử ở phủ công chúa đang đứng cúi đầu khoanh tay. Ngươi nói hắn chỉ xem tên nô lệ kia như loan sủng, ngươi chắc chắn? Vị nương tử kia chắp tay hành lễ. Bẩm công gia, quả thực như thế, Tấn Việt Hầu này vô cùng hoang đường. Có người mấy lần thấy hắn giày vò khiến tên nô lệ kia khóc sướt mướt, lê lết từ trong nhà đi ra, vô cùng đáng thương. Diêu Hoàng cười nhạo. Nhân tài như vậy lại không biết quý trọng, chỉ xem như đồ chơi trên giường. Xem ra Tấn Việt Hầu cũng chỉ là một kẻ tham hoa háo sắc, không ôm chí lớn, không đủ gây e ngại. Ông ta suy nghĩ một chút, bỏ thêm một câu. Liễu Lục và Xuân Hinh vẫn không thể nào tiếp cận thân thể của hắn sao? Tấn Việt Hầu thật sự yêu thích hai vị công tử nọ, nhưng tên nô lệ Mạc Kiều Sinh rất thủ đoạn, hàng đêm đều quấn quýt để hầu gia chuyên sủng một mình hắn. Vị nương tử kia do dự nói. Đêm thành thân với công chúa, hầu gia đã ở cùng phòng với hắn, còn kêu nước hai lần. Trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng khóc xin tha, quả thật khó nghe. Chẳng lẽ hắn và Thiên Hương không có phu thê chi thực? Cũng không hẳn, cảm tình giữa phò mã và công chúa rất hòa hợp. Hôm nay sau giờ ngọ, vợ chồng son còn cho mọi người lui, luôn ở trong phòng, vài canh giờ mới trở ra. Chẳng qua hai người hình như rất ăn ý, không can thiệp chuyện của nhau. Diêu Hoàng gật gật đầu. Thiên Hương tính tình như thế, cũng không có ai chịu nổi. Thành thân rồi, nó vẫn qua lại với gã chăn ngựa kia sao? Quản sự nương tử gật đầu. Đường đường là công chúa của một nước, tài tuấn yêu mến nó không ít. Tùy tiện chọn một kẻ cũng thôi, vậy mà cứ đâm đầu vào một tên chăn ngựa đê tiện. Quả thật, mất hết mặt mũi của ta. Diêu Hoàng nhíu mày. Qua vài ngày nữa, tìm một cơ hội, xử lý sạch sẽ tên chăn ngựa kia, đỡ phải rắc rối. Giờ phút này, trong phòng ngủ của Trình Thiên Diệp, nến đã tắt ngấm, ánh trăng soi sáng ngoài hiên cửa sổ. Mạc Kiều Sinh ôm bội kiếm, nằm ở sạp gỗ trước giường, giữ nguyên áo mà ngủ. Trình Thiên Diệp nằm sát mép giường, một nửa mái tóc buông xuống, cầm của nàng gối lên trên cánh tay. Trong bóng đêm, đôi mắt trong sáng ấy nhìn xuống Mạc Kiều Sinh. Ngươi thật sự không lên đây ngủ sao? Ngủ ở đó có khó chịu không? Có chăn và gối chủ nhân ban thưởng đã rất thoải mái rồi, không có chỗ nào khó chịu cả. May mắn là đêm tối, Mạc Kiều Sinh nghĩ, đỏ mặt cũng không sợ bị chủ nhân nhìn ra. Kiều Sinh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng nhé. Hôm nay ta và công chúa đã thương lượng chi tiết. Ngày xuân trọng, chúng ta sẽ đi. Công chúa và chúng ta đồng hành. Đúng, Thiên Hương sẽ đi cùng chúng ta. Mấy ngày trước đây, nàng đã thay ta bí mật gửi thư. Hạ Lan tướng quân và Tiếu Tư Khấu sẽ dẫn theo thủy quân đến biên giới đón chúng ta. Ta dù liều tính mạng cũng sẽ hộ tống chủ nhân và công chúa bình an về nước. Trình Thiên Diệp với tay xuống sờ tóc Mạc Kiều Sinh. Không cần ngươi phải liều mạng, chúng ta cũng phải trở về lành lặn. Bóng đêm dần dần đen đặc, tay chủ nhân ở trên đầu hắn thoáng vuốt, dần dần bất động. Mạc Kiều Sinh ngắm nhìn gương mặt óng ánh đang ghé sát mép giường trong ánh trăng vàng vạt kia. Hắn cẩn thận nâng cánh tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên giường. Sợi tóc đen nhánh chợt rơi xuống, khiến mặt hắn hơi ngứa, đã động đến đáy lòng của hắn. Qua hồi lâu, hắn cứng ngắc giơ cánh tay mình lên,